Chương 613, có qua có lại, 7. Còn không mau đem phụ thân của Quân Mộ Nhan thả chấm lấy cảnh tranh quốc hoàng đế thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức thả người ly thiên thành bên này, tầm mắt mọi người đều nhìn về cung Thiên Tuyết. Nhất là những cảnh tranh quốc đó binh sĩ. Công chúa nhanh cứu người đi, đây chính là hoàng thượng cùng hoàng hậu a, đúng vậy a, công chúa đối phương thế nhưng là nói được thì làm được, chúng ta quyết không thể đặt vào hoàng thượng tính mệnh mặc kệ a. Cung Thiên Tuyết gắt gao cắn chặt hàm răng, phun lửa ánh mắt nhìn Mộ Nhan, phảng phất hận không thể xông lại đưa nàng xé nát. Quân Mộ Nhan, ngươi cái này hèn hạ tiện nhân, vợ ơ y ma dùng bản cung phụ mẫu uy hiếp bản cung tiện nhân đang mắng ai như khói cười nhạo nói, công chúa phảng phất quay. Đâu liên quên, trước bắt con tin uy hiếp nhân là ai? Huống chi, tiểu thư của chúng ta cho điều kiện, không phải rất hợp lý sao? Mọi người trên tay đều có con tin, cùng một chỗ thả, công bằng vô cùng. Chúng ta ai cũng không thiệt thòi, đúng đúng, rất công bằng. Tuyết Nhi, cung Thiên Tuyết, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cung Diễm Hải hô lớn, còn không mau hạ lệnh thả người. Cung Thiên Tuyết ánh mắt rơi vào cung Diễm Hải, cung Thiên Đêm bọn người trên thân. Đột nhiên, trên mặt nàng lửa giận một chút xíu rút đi, chậm rãi biến thành u lanh tàn nhẫn. Đám rác rưởi này có làm được cái gì? Thân là cha mẹ của nàng huynh trưởng, lại không những không giúp được nàng, ngược lại chỉ làm cho nàng cản trở. Đúng, coi như đám rác rưởi này chết lại có cái gì quá không được, cạnh tranh quốc không phải là nàng, thậm chí, nàng có thế càng thêm thuận lợi leo lên hoàng vị, bởi vì cạnh tranh quốc hoàng thất liền chỉ còn lại nàng một cái. Ha ha ha ha, Quân Mộ Nhan tiện nhân này, coi là có thể uy hiếp nàng. Nhưng lại không biết, là nàng trải bằng đá đặt chân. Đem cung tiễn lấy ra, cung Thiên Tuyết đột nhiên quát chói tai một tiếng, hướng về sau khẽ vươn tay. Rất nhanh, liền có đen ý hệ nhân đưa lên cung tiễn. Thấy được nàng dương cung cài tên, đầu mũi tên trực chỉ cung Diễm Hải bọn người. Cung Diễm Hải bỗng nhiên trừng lớn mắt, cung Thiên Tuyết, ngươi tên nghiệp chướng này, ngươi muốn làm gì không phải đâu? Như khói kinh hô một tiếng, cung Thiên Tuyết không ngờ trải qua phát rồ đến mức độ này. Đây chính là cha mẹ của nàng nhân A, liền nối tới đến lệnh tình Diêm Hạo Thiên. Cú nở dê lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Chỉ có Mộ Nhan, không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại câu lên khoẻ môi, lộ ra một vòng lạnh lạnh trào phúng. Đúng a, nàng sớm nên nghĩ tới cung Thiên Tuyết cái này phát rồ nữ nhân, nơi nào sẽ có chút lương tâm. Nguyên lai tưởng rằng, chí ít cha mẹ mình mệnh, nàng sẽ bận tâm một lần. Lại không nghĩ rằng, nàng không ngờ trải qua tàn nhẫn đến mức độ này. Vì mình tiền đồ, lại thà rằng tự tay giết cha thí mâu phụ hoàng. Mẫu hậu cung Thiên Tuyết chậm ung dung, thanh âm bên trong không có một tia lúc trước giả bộ ra dịu dàng hiền thục, duy còn lại tàn nhẫn cùng tuyệt tình. Không phải nữ nhi không muốn cứu các ngươi, là Quân Mộ Nhan tiện nhân kia quá giả hoạt, nữ nhi là tuyệt đối không thể để bọn hắn được như ý. Các ngươi yên tâm, chờ các ngươi sau khi chết, nữ nhi nhất định sẽ cho các ngươi báo thù. Hưu lời còn chưa dứt, một đạo mũi tên phá không mà ra. Không đợi Mặc Doanh Nhân phản ứng, liền đã xuyên thủng cảnh tranh quốc hoàng hậu lồng ngực. Nàng mở to lấy một đôi mắt hoạnh, ngơ ngác, khó có thể tin mà nhìn xem phía trên nữ nhi, một hồi lâu sau, mới không cam lòng đổ xuống. Một mệnh ô hô hưu hưu hưu, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư mũi tên, liên phát mà ra. A a a a, cung Diễm Hải thét chói tai vang lên, giống giận, liều mạng kéo hơn người ngăn tại trước mặt mình. Thấu chương xong.